tránh xa nam thần cố chấp. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, chưa hôm nay đi nhà ăn sao? Tạ Bệnh Miễn cùng Mạnh Phi Du rời khỏi phòng học. Hắn, một tiếng, lười biếng nói. Bọn họ không phải đều ở bên đó à, đi xem một chút. Lời còn chưa nói xong, khóe mắt đã quét đến thùng rác cạnh hành lang. Bên trong là chiếc phong thư hồng nhạt quen thuộc, bị xé thành mấy mảnh. Ánh mắt Tạ Bệnh Miễn hơi dừng một chút, sau đó híp lại, nhìn chằm chằm lá thư hồi lâu rồi mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Nhị ca, làm sao vậy? Mạnh Phi Du thuận mắt nhìn sang, thấy được phong thư hồng nhạt bị xé nát tương. Rất rõ tác giả của nó. Lớp trưởng rời đi thế này à? Mạnh Phi Du gãi đầu một cái. Kỳ thực có chút kỳ quái. Bình thường cũng nhìn không ra lớp trưởng thích nhị ca. Sáng nay cậu ta đưa thư tình cho cậu. Tôi cũng rất bất ngờ. Lúc đó cảm thấy lớp trưởng thật sự cũng thích nhị ca. Thâm tàng bất lộ. Bây giờ cậu ta lại lấy thư về xé nát. Tôi lại không hiểu nổi. Theo hắn, Tạ Bệnh Miễn cười ra tiếng. Hy vọng là cậu ta tiện tay. Chứ không phải cố ý làm cho tôi xem. Mạnh Phi Du nghĩ thầm đúng là như vậy. Bên cạnh nhị ca quá nhiều người. Đủ loại yêu ma quỷ quái. Lớp trưởng làm thế với nhị ca. Chính là ba cái trò mèo. Chỉ để thu hút sự chú ý mà thôi. Hạ Thanh từ tự mình cầm thẻ cơm đi xuống lầu. Vừa xuống lầu một bóng dáng quen thuộc đã lao về phía cậu. Tuế Tuế, người thiếu niên phía trước có gương mặt cực kỳ thanh thuần. Đôi mắt nai đen láy nhanh nhẹn. Đồng phục học sinh lam trắng có chút sặc sỡ vì vẽ bậy. Lúc cười lên lộ ra hai chiếc răng khểnh. Sao hôm nay cậu xuống muộn thế? Tôi chờ rất lâu rồi đấy. Thiếu niên mang chút oán giận. Đây là bạn thân cậu. Trần Tinh, đời trước cậu ta dùng danh nghĩa của cậu viết thư tình cho Tạ Bệnh Miễn. Sau đó nhờ cậu đưa thư cho Tạ Bệnh Miễn. Khi cậu bị vu khống liền nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Giúp người khác ghim thù với cậu. Hãm hại bạn tốt của mình. Hai người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Xu hướng tính dục của Trần Tinh không bình thường. Cậu vẫn luôn biết. Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Trần Tinh vì Tạ Bệnh Miễn lại đối xử với mình như vậy. Cậu xem trọng Trần Tinh bao nhiêu. Sau khi biết chân tướng liền thất vọng bấy nhiêu. Xét đến cùng. Vẫn là cậu không biết nhìn người. Hạ Thanh từ nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, ngữ khí liền trở nên lãnh đạm. Sau này đừng đợi tôi. Hai, vốn đi ăn cùng nhau rất khó khăn. Trần Tinh nhất định ăn phải có người bồi. Điều này thật sự rất lãng phí thời gian. Quan trọng hơn hết là bây giờ cậu muốn tạo khoảng cách với Trần Tinh. Tại sao? Hai ta không phải vừa vặn tiện đường. Tuế Tuế, cậu có gì không vui ư? Trần Tinh đưa mắt nhìn về thiếu niên bên cạnh, phát hiện đối phương tựa hồ lạnh nhạt hơn so với trước. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu ta càng để tâm đến chuyện bức thư tình. Thư cậu giúp tôi đưa chưa? Tuế Tuế, tôi không phải cố ý làm phiền cậu. Cậu và Tạ Bệnh Miễn học cùng lớp. Nếu cậu đưa giúp, nói không chừng cậu ấy sẽ ngó xem một chút. Trần Tinh vô cùng đáng thương mở miệng. Tạ Bệnh Miễn trách cậu sao? Hay là có chuyện gì? Nói cho tôi biết, nếu là như vậy, sớm biết tôi liền tự mình đưa qua. Lừa gạt, Tạ Bệnh Miễn sẽ không xem những thứ đó. Ngược lại là hội anh em của hắn sẽ đọc giúp. Rất nhiều người thích Tạ Bệnh Miễn đều tìm anh em hắn để hỏi thăm. Trần Tinh đương nhiên sẽ không tự mình dâng tới. Không, Hạ Thanh từ ngừng lại. Quay lại nhìn Trần Tinh. Gần từng chữ, thư tình tôi đã xé. Nghe thế Trần Tinh sững người, hai mắt trợn to, sau đó lớn giọng mang theo một chút tức giận. Cậu xé, Hạ Thanh Từ, cậu xé thư tình của tôi làm gì? Giọng nói nhỏ dần, Hạ Thanh Từ khẽ liếc cậu ta một cái. Cái nhìn như nói lên tất cả. Tại sao xé ư, nó viết dưới tên cậu. Xé đi không phải chuyện đương nhiên. Trần Tinh nhìn người quay gót bỏ đi phía trước. Trong lòng tức giận bừng bừng. Nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Tuế Tuế, cậu đừng đi nhanh như vậy. Chờ tôi. Hạ Thanh Từ đi phía trước. Trần Tinh nhanh chóng đuổi kịp. Hỏi cậu nói cho rõ ràng đi. cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Đến giờ vẫn còn nói dối. Ở nhà ăn rất nhiều người. Mọi người đều tùy tiện chọn đại một chỗ mà ngồi. Hạ Thanh Từ nghe Trần Tinh cằn nhằn suốt bên tai. Đầu tiên là nổi giận. Sau đó là tự giải thích. Dù thế cậu cũng chẳng buồn phản ứng. Nếu cậu phản ứng, Trần Tinh sẽ càng hăng hái hơn. Cứ để cậu ta nói khi nào mệt thì thôi. Hơn nữa, cậu cũng chẳng có gì để nói. Nói ra chỉ tổ phí lời. Hạ Thanh Từ tự mình đến quầy gọi cơm. Chọn món rẻ nhất. Trần Tinh tùy tiện lấy hai món rồi cũng đi theo. Tuế Tuế, đừng ngó lơ tôi. Mỗi lần dỗi thì đều như vậy. Là lỗi của tôi được chưa? Đừng giận nữa mà. Tôi làm vậy cũng là có lý do. Đang nói, Trần Tinh đột nhiên quay đầu. Cậu ta nhận ra gì đó liền hất vai Hạ Thanh Từ. Tạ Bệnh Miễn ở bên kia. Chúng ta qua đó ngồi đi. Thảo nào hôm nay ồn ào thế này. Hạ Thanh Từ liếc mắt. Nhà ăn bình thường đã rất đông. Hôm nay lại đặc biệt đông hơn. Gần Tạ Bệnh Miễn có rất nhiều người. Nhiều người bên này cũng đá mắt sang đó. Vài nữ sinh còn đang lén lút chụp trộm. Cậu không có hứng thú. Đánh mắt tìm chỗ ngồi. Liền muốn xuống hàng cuối. Muốn thì tự đi. Hạ Thanh Từ bưng phần cơm của mình. Chúng ta không có gì để nói. Sau này cũng đừng tới tìm tôi. Nói xong, cậu bưng khay cơm của mình đi đến hàng cuối. Dãy cuối cùng trong góc. Rất ít người ngồi. Vắng vẻ và yên tĩnh. Trần Tinh đứng tại chỗ. Một bên là dỗ Hạ Thanh Từ, một bên là Tạ Bệnh Miễn. Xoắn suýt không biết phải làm sao. Vẫn là qua bên đó tìm đại chỗ nào ngồi trước cái đã. Đến cùng nam thần vẫn là quan trọng hơn. Hai, Hạ Thanh Từ muốn đến hàng cuối. Trên thực tế vẫn phải đi qua dãy bàn của Tạ Bệnh Miễn. Nhà ăn bày trí theo kiểu một lối đi kẹp giữa hai dãy bàn. Hai bên bàn đều kín chỗ. Chỉ còn hàng cuối có chỗ trống. Tớ có đem theo một chút đồ tráng miệng. Có nên đưa cho Tạ Bệnh Miễn không? Cậu nghĩ cậu ấy sẽ nhận chứ? Tao còn chưa được ăn. Tại sao mày còn đòi cho người khác? Mày nghĩ mày là nữ chính ngôn tình à? Tớ không phải nữ chính ngôn tình. Thế nhưng Tạ Bệnh Miễn quả thật là nam chính ngôn tình. Ngàn năm khó gặp, tớ thật sự rất thích cậu ấy. Cũng chỉ vì gương mặt đó. Thích của mày quá nông cạn rồi. Cậu ấy hát cũng rất hay. Có rất nhiều cuộc thảo luận gần xa. Hạ Thanh Từ nhận ra Trần Tinh không có đi theo. Bên tai bớt đi một con ruồi vo ve. Nhưng vẫn rất ồn ào. Bởi vì nhiều người, kẻ tới người lui không tránh khỏi va chạm. Cổ tay cậu bị va đập. Khay cơm suýt thì cầm không vững. Nam sinh ở bàn bị cậu va phải. Nhíu mày quay đầu lại. Cậu và hắn ngượng ngùng xin lỗi nhau. Cô gái cũng rất tức giận vì có người cản đường. Ngẩng đầu lên, sững sốt một chút, đỏ mặt, thấp giọng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không phải cố ý, không sao. Hạ Thanh Từ quay người sang. Hắn nhận thấy tầm mắt Tạ Bệnh Miễn còn sót lại trên người mình. Hai người họ bất quá chỉ cách nhau hai dãy bàn. Cơm này là cho người ăn sao? Không biết ai đã nói câu đó. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Đúng hơn là khay cơm trên tay cậu. Cậu gọi đồ ăn ở quầy cơm cuối cùng. Thức ăn ở đó rẻ nhất. Đơn giản nhất. Thường là cần tây xào dưa chua. Thỉnh thoảng sẽ có khoai tây và cải thảo. Một, dưa chua là một dạng rau ngâm. Xào với nước tương nên thoạt nhìn chỉ là một khối màu đen. Quả thực rất khó coi. Hạ Thanh Từ rũ mắt. Đầu ngón tay đặt trên khay cơm hơi căng thẳng. Bình thường sẽ không ai chú ý cậu ăn cái gì. Hôm nay nhân cơ hội Tạ Bệnh Miễn đánh mắt sang nhiều hơn một cái. Đã có người thuận miệng thốt ra một câu như vậy. Rất nhiều người vào được trường này là vì tiền. Đương nhiên gia cảnh cũng không tệ. Tự nhiên sẽ không thiếu tiền. Vì thế sẽ chẳng bao giờ ăn những bữa cơm rẻ tiền trong nhà ăn. Nam sinh kia khả năng cao chỉ là thuận miệng. Hắn quả thật cũng cho là như vậy. Nên chẳng quan tâm gì cảm giác của người khác. Bọn họ bình thường muốn làm gì thì làm quen rồi. Cũng không buồn suy nghĩ nhiều. Không phải cho người ăn. Cho mày ăn à, Tạ Bệnh Miễn cười nhẹ. Liếc nhìn nam sinh bên cạnh. Trong mắt không có ý cười. Nam sinh xấu hổ. không ngờ Tạ Bệnh Miễn lại nói như vậy. Vội vàng đáp lại, nhị ca, em không có ý đó. Hạ Thanh Từ không dừng lại vẫn tiếp tục bước tiếp. Nơi nào có Tạ Bệnh Miễn rất dễ dính thị phi. Cậu nghe âm thanh ma sát của giày cùng sàn nhà truyền đến từ phía sau. Một số nữ sinh cũng đang gào lên giận dữ. Mẹ kiếp, đừng có đẩy tôi. Sau đó không chờ cậu kịp phản ứng. Sự thật đã chứng minh phán đoán trước đó của cậu là không sai chút nào. Lưng đau âm ỉ, chưa kịp phòng bị đã bị ai đó va mạnh vào lưng. Cả người mất khống chế nghiêng hẳn sang một bên. Theo quán tính cậu vội vàng đưa một tay ra đỡ bàn. Lòng bàn tay cọ sát có chút đau. Sau lưng cũng rất đau. Nhói đến xanh mặt. Bằng cách này cậu tránh bị ngã chổng vó. Nhưng toàn bộ khay cơm đều nghiêng đổ hết sang một bên. Đồng phục học sinh lam trắng cùng tay áo màu đen dính đầy dưa chua và cơm tẻ. Bữa cơm cũng mất sạch. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Hạ Thanh từ trên người không dính một chút dầu. Cậu có cảm giác không ổn vội vàng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú đang cười nửa miệng. Lớp trưởng, cậu tuyệt vời lắm. Tạ Bệnh Miễn trầm giọng. Hắn thấy thiếu niên trước mặt chỉ bận đau lòng vì cơm nước. Trên mặt không còn biểu cảm gì hơn. Rõ ràng chính là bởi những người phía sau xô đẩy. Nhưng tóm lại lỗi lầm cũng là do cậu. Hạ Thanh từ đem khay cơm của mình bỏ sang một bên. Vài người phía sau cũng vội xin lỗi. Hôm nay đông quá, vừa rồi tôi không cẩn thận. Thực xin lỗi. Bạn học, cậu không sao chứ? Cậu không muốn xin lỗi. Còn chưa đợi cậu mở miệng, Tạ Bệnh Miễn dùng khăn giấy đem cơm nước trên người lau sạch. Đứng dậy, nhìn như này đoán chừng là hắn đi thay quần áo. Mạnh Phi Du cũng đi theo. Cậu ta nhìn nhị ca phía trước, lại nhìn Hạ Thanh Từ. Muốn nói lại thôi, lớp trưởng, cậu đi cùng nhị ca đi. Hạ Thanh Từ đứng im không nhúc nhích. Cậu cảm nhận được ánh mắt nhòm ngó trong đám đông. Vài con ngươi lăm lia trên người cậu, lạnh lẽo và nhớp nháp, mang theo đầy ác ý sâu nặng. Tôi không đi, đồng phục cậu ta bất quá thì. Còn chưa nói hết, Tạ Bệnh Miễn đi trước chưa được hai bước liền dừng lại. Đưa đôi mắt về phía cậu, giọng nói hờ hững, lớp trưởng, theo tôi, một cách chương.